Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 13:13, Viện Hàn Thiết Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Sóc Quận là một tường thành cao 20 mét, tươi đẹp và hùng vĩ, như một con thú cưng núp dưới chân núi Ô Dương. Trên tường thành và cổng thành đều có những người mặc giáp, cầm kiếm và đao trong tay. Binh lính tuần tra gác trên cao, tất cả đều trông thật nghiêm túc và sắc sảo. Lúc này, mặt trời vừa mới mọc từ xa trên chân trời. Ở ngoại thành, đã tập hợp một nhóm lớn người dân muốn ra khỏi thành, rời xa sự bất an. Những người dân này dù sống khắt khe, nhưng so với những người tập trung tại cửa ngõ, họ muốn đi xa hơn và trốn khỏi cuộc đại di cư này. Các người di cư này mặc quần áo rách rưới, lộn xộn, một bộ đồ tồi tàn, dường như không đủ dinh dưỡng. Thậm chí Tần Tử Lăng nhìn thấy dọc ven đường ngoài thành có những xác chết của những người di cư, được một chỉ huy dịch chuyển trên chiếc xe hai bánh đã được cải tiến, rồi kéo đi hướng xa thành, đẩy vào cảnh hỗn loạn. Hai, tình hình như thế này đến khi nào mới có hồi kết chứ? Đúng vậy, có người nói rằng hiện nay Vương Lang ở Châu Mục Nam định tự xưng là vương, giết những kẻ không tuân theo người đứng đầu. Máu chảy thành sông, không biết có ngày nào hắn cũng sẽ giết chúng ta ở Tây Vân Châu. Có người nói rằng quốc gia phía Tây Nam là Điện Quốc, cũng phản lại chính quyền, liên tục xâm lược biên giới, đốt hủy và giết người, cướp của, không có việc gì ác mà họ không làm. Nhiều bách tính đã thoát khỏi sự áp bức của họ và trốn vào quận này. Ở phía Cửu Cao Quận, nghe nói trong mấy năm liên tiếp bị lũ lụt và đại họa châu chấu, nhiều nơi bách tính mất mạng và cơ đồ. Nhưng quan chức địa phương không chỉ không cung cấp lương thực và vật phẩm cứu trợ cho nạn nhân, mà còn tiếp tục tăng thuế. Điều này khiến người dân than khóc, và nhiều cuộc nổi dậy vũ trang và xáo trộn xảy ra. Hiện tại, Cửu Cao Quận được cho là hoang vắng, không ai ở, hàng nghìn dặm không thấy dấu tích con người. Thật là tình trạng bi thảm. Hừ, chúng ta ở Phương Sóc Quận thì tốt hơn nơi nào? Hiện tại, người dân bình thường ai dám ra khỏi nhà? Khắp nơi đều có bọn cướp mã đạo tặc gây loạn, và thành trì xung quanh chỉ có sự bình tĩnh nhìn ra. Từ xa 10 dặm, đã có người tách biệt và ly khai. Ngươi hãy xem còn có bao nhiêu hộ gia đình. Những quan chức này chỉ biết đấu tranh quyền lực trong thành, tận hưởng sự hào nhoáng và áp bức bách tính, thu thập của cải, nhưng không có ai bằng lòng sử dụng binh lực tiêu diệt bọn cướp mã đạo tặc. Hai, câu nói này cũng không được tốt, đừng nói linh tinh. Hai, cuộc đời này thật không yên ổn a. Tần Tử Lăng đứng giữa đám đông, nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt, nghe lời thì thầm êm đềm của mọi người, không thể không thở dài một cái thật sâu. Trước đây, hắn chỉ có thể nhìn thấy thảm khốc của thời đại loạn lạc qua sách lịch sử, nơi mạng người như cỏ rác, thậm chí mô tả việc ăn thịt người. Nhưng hiện tại, mọi thứ quá xa xôi. Hắn sống trong thời đại phồn hoa, văn minh và công nghệ phát triển vượt bậc, không thể tưởng tượng được. Cho đến 10 ngày trước, hắn đã trọng sinh vào một thế giới đúng như được mô tả trong sách lịch sử. Thời kỳ hỗn loạn và khốc liệt, hắn mới thực sự cảm nhận được sự khốc khổ của thời đại loạn lạc, nơi mạng người như cỏ rác. Trong một thế giới như thế này, không có quyền lực, không có địa vị, cuộc sống nghèo khó, ngôi nhà chỉ là một tòa tường thấp sơ sài bên ngoài thành. Chỉ có một ngôi nhà đơn độc, thôn trang, một thân võ đạo cũng không có gì đáng chú ý, chỉ là một người tu luyện võ công bình thường, chỉ có thể đối phó với vài kẻ không có võ đạo cao cường. Một khi chiến loạn lan tràn vào quận thành hoặc có đám mã tặc xâm nhập vào vùng này, việc tự bảo vệ mình cũng trở nên khó khăn. Chớ đừng nói đến việc bảo vệ người thân và cứu vớt thương sinh. Đó chỉ là một trò cười mà thôi. Vì vậy, trong vài ngày qua, Tần Tử Lăng đã nhận thức rõ tình cảnh của mình và trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cho đến ngày hôm qua, Tần Tử Lăng mới thắp lên một tia hy vọng trong lòng. Ngón tay cái của tay phải nhẹ nhàng chạm vào vết thương nhạt màu đen trên bên trái cổ tay. Tần Tử Lăng tự tin bước vào cổng thành. Quận thành được chia thành nội thành và ngoại thành. Nội thành có tường thành và kênh rào bảo vệ thành. Nơi ở đó là các gia tộc và các quan quyền. Đông Tây 4 cái phố cùng Nam Bắc 6 cái phố. Thành được chia thành nhiều phường không đều. Cách Trương.